Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng nói với tôi, Lưu Giản chưa từng nghĩ đến phương diện này nhá. Anh ấy chưa từng nói với tôi. Tôi Lưu Mạt cũng không ngờ Hoắc lão gia tử vì thẩm tâm lê đó sẽ điên cuồng như vậy. Đầu Kình đứng thẳng dậy, từng bước đến gần Lưu Mạt. Tôi có thể giúp cô. Giúp thế nào? Lão đầu tử ỷ mình có chút tuổi tác thì cậy già lên mặt, nhưng ở Ngự Châu gốc rễ của ông ta đã sớm bị đào rỗng. Nếu tôi đưa cô ra ngoài, ai cũng không dám cản tôi. Tô Lương Mạt cắt đứt lời của hắn. Anh lẽ ra là người muốn Lưu Giản chết nhất. Lương Mạt, tôi là đang giúp cô. Tôi không cần anh giúp. Ánh mắt Đông Kình khóa chặt cô. Cô nên biết, có khả năng bọn cô hôm nay tất cả đều phải chết ở đây. Chuyện chưa tới lúc cuối, ai cũng không kết luận được đâu. Lương Mạt thêm một lần quay trở lại đề tài lúc nãy. Hơn nữa nếu Hoắc lão gia tử thật sự giết Chu Chính, món nợ này Lưu Giản sớm muộn cũng tính với ông ta. Nếu hắn có chứng cứ, hắn đã sớm động thủ rồi. Đông Kình đến gần bên cạnh Lương Mạt. Bây giờ cô rõ ràng không có né tránh. Lời nói của Lương Mạt mang theo dò xét. Anh đem lời này nói dứt khoát như vậy, chẳng lẽ anh có chứng cứ ư? Đông Kình vừa muốn nói chuyện, thân thể Lương Mạt hướng tới gần mép bàn. Hắn nghe thấy trong túi cô chuyển ra hồi âm thanh tút tút. Sắc mặt Đông Kình dần thay đổi. Vật gì thế? Tôi Lương Mạt nghiêng người muốn tránh đi. Đông Kình đưa tay một cái chế trụ cổ tay cô, tay kia đưa vào trong túi quần cô là điện thoại di động. Tôi Lương Mạt cách một tầng vải vóc đè tay hắn lại. Buông ra. Đông Kình động chân một chút, hai chân thon dài kẹp lấy Lương Mạt, đẩy cô hướng lên mặt bàn. Tôi Lương Mạt nằm sấp xuống, Đông Kình dán chặt cô gần như không có khe hở. Tay hắn ở trong túi quần cô ra sức lôi kéo. Tôi Lương Mạt thẹn quá hóa giận. Không có gì cả, là điện thoại của tôi. Anh đang làm gì thế? Hắn rút điện thoại ra, Đông Kình đưa mắt nhìn, gương mặt tuấn tú nháy mắt liền u ám. Hai tay tôi Lương Mạt quá chặt trên mép bàn muốn nhấc lên, đành chịu bị trên Đông Kình đè ép xít sao. Âm thanh của hắn giống như tiếng sấm gầm nổi tung trên đỉnh đầu cô. Cô lại dám ghi âm? Nơi này mặc dù có thể làm nhiễu sóng tín hiệu điện thoại, nhưng vừa rồi anh nói chuyện đặc sắc như vậy, tôi dù sao cũng muốn lưu lại giúp anh chứ. Đông Kình đưa tay ghìm cứng bả vai Lương Mạt. Năm ngón tay dùng sức như muốn xuyên thủng xương bả vai của cô. Ghi âm là muốn làm gì? Cho Hoắc lão gia tử nghe ư? Để chúng tôi đấu đá nhau cho Lưu Giản ngồi ngơm đắc lợi à? Lòng của cô cứ như vậy mà hướng về hắn sao? Tôi Lương Mạt bị hắn xô đẩy, bụng chống đỡ mép bàn, vài chỗ va đập đau nhức kịch liệt. Đầu Kình đem đoạn ghi âm kia phát ra, di động dán chặt bên tai Lương Mạt. Đầu cô ngọ nguậy, hắn lại bóp mặt cô xoay lại. Tôi Lương Mạt vùng vẫy hai tay, lại liên tục cọ sát với người đàn ông phía sau. Cô rõ ràng cảm nhận được hạ thân trên Đông Kình biến hóa, chống đỡ cô hết sức căng thẳng. Tô Lương Mạt quay đầu, trong con ngươi lộ ra một tầng khinh bỉ. Chiêm Đông Kình, anh thực buồn nôn. Cô nói cái gì? Người đàn ông bị những lời như vậy kích động phẫn nộ. Tôi nói anh thực buồn nôn. Tô Lương Mạt lặp lại từng câu từng chữ. Chiêm Đông Kình vẫn đè nặng cô như trước không có buông ra, cả người cũng liền dựa sát vào chỗ đó. Hắn không khỏi giơ cao nụ cười lành lạnh. Bàn tay mơn trớn bả vai cô hướng về phía xương quai xanh. Trước đây lại không nghe thấy cô nói tôi buồn nôn. Hắn khom lưng dùng lồng ngực to lớn đem thân thể đang dãy giụa của cô giam hãm trước ngực. Còn nhớ có một lần không, tôi nói để cô chủ động, cũng là động tác này, cô làm một trước một sau. Cầm miệng. Thanh âm tôi Lương Mạt run rẩy, thật vất vả mới đè nén được, trong mắt cũng bị bước ra mấy vòng đỏ rơm rớm. Đông Kình kẽ mở hạ đôi môi lương bạc. Chúng ta đối với hai bên đều làm qua chuyện giống nhau. Thân thể của cô tôi rất quen thuộc. Thân thể của tôi cô toàn bộ đều đã hầu hạ qua. Cho nên đừng nói buồn nôn với tôi. Có một số việc không phải một hai câu liền có thể phủi sạch sẽ. Tôi Lương Mạt nằm đó không động đậy. Đông Kình nắm chặt cằm của cô sát lại gần. Lương Mạt hất đầu tránh đi. Thật chê tôi buồn nôn sao? Cô nhìn hắn cầm di động. Hai tay Đông Kình nâng eo tôi Lương Mạt. Thân thể hắn khẩn trương. Chỗ bị cọ sát như thiêu như đốt càng thêm bành trướng. Tôi Lương Mạt không ngăn được run rẩy, động tác của hắn chậm lại, tiếp theo lại cấp bách. Cách không biết bao nhiêu lớp vải, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc càng lúc càng gắng gượng kiềm chế, giống như có khả năng phóng thích bất cứ khi nào. Loại âm thanh này, tôi Lương Mạt biết rõ. Cô trước kia biết rõ đến nỗi, hắn còn bao lâu thì đến, cô cũng có thể đoán được. Tôi Lương Mạt nằm đó không nhúc nhích, cửa sổ mở ra một khe hở, gió thổi xuyên vào làm cho góc rèm cửa lay động. Hắn nắm bóp mông cô, con gái chưa tận hứng, lại muốn kéo khóa quần của cô ra. Bàn tay áp lên trước bụng cô, hai ngón tay theo mép quần chui vào trong. Tôi lờ mặt quay lưng lại, tùy ý làm gì thì làm. Động tác càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.